Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua những loạt bài xuyên qua về cảm xúc, siêu cảm xúc, tưởng tượng, mơ mộng, và chúng ta chuẩn bị để đi vào loạt bài lưu giữ. Những danh từ hư khô khó hiểu, khó nhớ, nhưng mà chính những cái đó nó ở ngay ở nơi chính mỗi con người. Con người thường nhìn thấy chân mày của kẻ khác mà không thấy chân mày của mình, thường nhìn thấy khuôn mặt của người khác mà không thường thấy khuôn mặt của mình. Bởi vậy cho nên khó đi đến cái chỗ bản lai diện mục. Đức Phật hướng dẫn cho hàng học trò là quay lại nhìn chính mình để đạt được cái hạnh phúc tối thượng ngay trong đời sống hiện hữu, và truyền thừa lại cho cháu con những phúc đức mà không thể nào mất mát được hết. Còn chúng ta có để lại vàng bạc ngọc ngà châu báu, con cháu nó có thể nó hưởng hết rồi nó nghèo. Còn quý vị để lại những cái gì nó thuộc về màu nhiệm nơi chính bản thân của chính mình và truyền thừa lại cho con cháu những điều đó thì không bao giờ hưởng tận, con cháu hưởng không hết. Nó dễ như vậy nhưng mà ít người làm được, ít người thực hiện được, là bởi vì thích nhìn bên ngoài, thích nhìn cho xa hơn mà quên nhìn trở lại chính mình. Hôm nay đáng ra là đi thẳng vào A Lại Gia Thức, tức là lưu giữ, phần lưu giữ của mỗi người. Nhưng chúng tôi cũng chưa nghiên cứu cách nào để hướng dẫn về A Lại Gia Thức cho quý vị được hiểu. Còn tới khoảng chừng bữa nay hết tháng 10 rồi ha. Cho nó hết tháng 10 đi. Còn khoảng 6 tuần lễ nữa thôi là mình mãn khóa. Cho nên 6 tuần lễ cố gắng phải thu hút trên, nghĩa là thu gọn lại cho nó hết cái khóa này. Thu gọn không phải thu gọn để mà thu gọn, mà thu gọn làm sao người nghe dễ hiểu và có thể thực hành được. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi cũng ôn trở lại. Và ôn cái lại này quý vị có thể tập được. Cái này chúng tôi quên mất, hôm nay quên. Bây giờ Nếu như đây là cái bông, bông này là cái bông phong lan, nó là màu gì? Màu nâu. Màu nâu người ta còn gọi nó là gì nữa? Là sắc nâu ha. Vậy thì cái gì để mình biết nó là sắc nâu? Cái gì để mình biết nó là sắc nâu? Hả? Nhờ cái gì? Nhờ nhãn căn, đúng chưa? Mặt na đâu có bây giờ, na bây giờ nó ấn sâu rồi, bây giờ nó nhường cho ý. Quý vị có khi nào quý vị nhìn lên mà không biết nó là cái gì không? Tại sao vậy? Quý vị có khi nào nghe mà không biết nghe cái gì không? Mình đi ngang qua chùa, mình nghe tiếng tụng kinh. Mình đi ngang qua một cái phòng ca nhạc, mình nghe tiếng hát. Mình đi ngang qua nhà thờ, mình nghe tiếng đọc kinh cầu Chúa. Mình đi ngang qua một trường học, mình nghe học sinh học. Nhưng mà mình không biết học cái gì, cầu cái gì, hát cái gì, tụng cái gì, có không? À, vậy thì có khi nào quý vị nhìn cái này quý vị không quên, không biết nó không? Không có sự có mặt nó không? Vậy thì tại sao? Tự không để ý nữa, để ý tới nó hay gì? Cho nên chỉ thấy mắt nhìn thôi mà ý không vào, cho nên không biết nó. Phải vậy không? Đồng ý không? Cho nên để ý vào thì gọi nó là ý thức. Ý là có ý cộng với mắt thì gọi là gì? Ý thức phải không? Đâu phải ý thức. Nhãn thức. À đúng đấy. Bây giờ tôi có thể nhắm mắt lại thì tôi có biết cái này là cái hoa phong lan không? Nhắm mắt biết không? À, trên cái đó cái chết quý vị đó. Nhắm mắt là không biết à? Sao biết được? Trên cái đó mà quý vị không thấy Phật pháp, không hiểu lời Phật dạy, và hôm nay không biết quý vị tu cái gì, cứ đem con mắt mà nhìn hoài, nhìn hoài. Cái nhìn này không phải chỉ mắt nhìn không, mà mũi nó cũng biết nhìn, tai nó cũng biết nhìn, năm ngón tay và cái thân người nó biết nhìn, cái lưỡi nó cũng biết nhìn, thân cũng có thể nhìn, cả năm cái đều nhìn hết. Chứ không phải chỉ có mắt nhìn. Bây giờ tôi để lên mũi khoảng mùi hương thơm, nhờ cái gì tôi biết nó là mùi hương thơm? Mũi biết mùi hương thơm là đã cộng với ý, cho nên gọi nó là tỷ thức, tức là mũi ý. À, nó hai cái, cho nên mũi nó biết mùi hương thơm. Bây giờ tôi không cần dùng mũi để tôi hơi nó, nhưng mà tôi dùng lỗ tai tôi hơi nó, tôi dùng lưỡi tôi hơi nó, tôi dùng tay tôi hơi nó, tôi dùng mắt tôi hơi nó, được không? Được không? Được. À, bây giờ bắt đầu tôi nếm cái hoa, cái vị nó hơi lạc lạc, à chưa bảo đảm. Tôi nhai, nó có chút chất chua. Bây giờ tôi không cần lưỡi, tôi dùng mũi để tôi nếm được không? Tôi dùng mắt để tôi nếm được không? Tôi dùng tay để tôi nếm được không? Tôi dùng cái tay để tôi nếm được không? Chết rồi, mới nói đó mà. Được chứ sao lại không? Tôi hỏi năm cái đã, rồi chúng tôi mới bắt đầu phân tích. Người thường, người thường, người ta dùng mắt để nhìn, dùng tai để nghe, dùng mũi để ngửi, dùng miệng để nếm, dùng tay để sờ. Nhưng người tu theo đạo, mắt có thể ngửi, có thể nếm, có thể sờ, có thể nghe. Tai có thể nếm, tai có thể có sờ, tai thể nhìn, tai thể ngửi và tai cũng có thể nghe. Mỗi một bộ phận có 5 nhiệm vụ. 5 bộ phận này 25 nhiệm vụ. Và 25 nhiệm vụ này đều đưa về cho ý cả. Ai chưa đầy đủ cái này hãy về tập đi thì mới thấy đạo. Nếu không tập được cái này quý vị sẽ không thấy đạo. Bây giờ dành một chút, dành một chút vài phút để quý vị điều thân, rồi bắt đầu chúng ta đi sâu vào nó. Bây giờ điều thân á, cái điểm mà hôm nay chúng tôi nói quý vị trà ở cái huyệt đản trung. Bây giờ mời quý vị trà cái huyệt đản trung, trà ngoài áo cũng được, mà nếu ai tốt lòng trong áo trà sát da, trà từ bên trái đi lên, bên mặt đi xuống, trà cho nó nóng. Cái này một ngày trà rất là nhiều lần, ngồi đâu trà đó, đến khi nào thuộc á, thì trà một ngón tay, hai ngón tay, rồi một ngón tay, nhưng mà trà hai ngón tay là thuận hơn. Đó. Ngay cái việc đáng trung, quý vị nhớ lưu ý cho là phải trà cái việc đáng trung. Trà một cái nữa là cái gì? Là cái xương cục. Nếu xương cục nó không thông là cái vít lứa đó nó sẽ đông chấu, kêu là gì đó, lứa đông chấu người ta gọi là gì, cái bô ri bị nghẹt, máy không nổ. Rồi quý vị cuốn lưỡi lên, ép bên trái, ép bên phải, ép phía trước và ép ra sau để lấy một chút nước cho nó khỏe. Quý vị ngồi ngay chân ra, ngay hai cái chân ra và đưa bàn tay tới duỗi tới trước sát xuống. Tới. Bây giờ tới là một nè. Một, tới sát ngón chân. Hai, là tới sau, thiệt sau. Một, hai, một, hai, một, hai. Rồi quý vị chấp cái tay lên đầu á để mà xoay. Bây giờ xoay từ trái sang phải. Một, đứng lên cái đã, đứng lên một cái đứng lên cái đã chứ. Đó, đứng đó. Bây giờ từ phải sang trái. Hai, đứng. Một, đứng. Hai. Rồi thôi cho nó dẻo, nó khỏe khỏe một chút, nó bất mạch đi cái đã. Rồi bây giờ trở lại vấn đề. Cây hoa lấy con mắt nhìn nó thì nó rất là dễ, nhưng mà lấy lỗ tai mà nhìn, lấy cái mũi mà nhìn, lấy cái lưỡi mà nhìn, lấy cái tay mà nhìn rất là khó, phải không quý vị? Phải không? Chuyện này nhà bác học ta làm được, không lý gì nhà đạo học không làm được. Ông bác Giật Lan á, ông đi ngang qua cái cầu Trường Tiền, ông chống cái cây ba toan, ở dưới cái cây ba toan nó có bịt sắt, bịt bạc. Qua đầu cầu ông xuống xe, ông đi bộ và ông dùng cái ba toan cứ đi một bước, ông chống một cái, chống cọp cọp cọp, đi chậm, ông qua hết bên kia cầu, ông quay trở lại, ông chống cọp. Bây giờ đó ông lấy viết, lấy phấn, ông quanh chỗ đó, ra ông đón xe vô phủ toàn quyền của Pháp. Ông nói các anh nhân danh là bảo hộ mà qua đây làm cầu cho Việt Nam ăn tiền, mà các anh ăn gian sắc à, các anh ăn gian sắc. Toàn quyền Pháp ra bị ông làm giấy cam đoan, ông làm giấy cam đoan đưa cái bộ thí nghiệm ra, đào xuống ngay chỗ đó, đập vỡ cái xi măng ra, bê tông ra, thì ăn gian hết hai cây sắt. Cho nên ông kiện về ở bên chính phủ Pháp, và chính phủ Pháp liền cách chức ông toàn quyền đó và giam ngay những cái ông thầu với những ông kỹ sư làm cái khoáng cầu đó. Chính phủ Pháp, chính quyền Pháp nói là các anh đã làm nhục cho nước Pháp, một nước văn minh, mà để cái thằng Việt Nam đi ngang nó chỉ chống cây ba toan mà nó biết dư thiêu sắc. Ông đâu có thấy, ông đâu thấy trong cái bê tông đó cái cây này chứ chống á, nó rung trên cái tay của ông và nó nghe trong lỗ tai của ông. Vậy thì cái tay nó thấy thấy không? Có một thầy ở Tây Ninh, thỉnh thoảng thầy có ghé đây, khi nào cần viết cái gì đó thầy lấy một tờ giấy để ra, cái tay ông rờ ông sờ qua vậy nè, sờ qua một vòng rồi ông đặt bút đề ra ông viết thẳng ro, không trật con dấu chấm dấu phẩy. Ông đọc thì không được nhưng mà ông viết là ông viết thẳng ro. Mà thầy có tật trong bụng mẹ chứ không phải mới có tật đây. Vậy thì cái gì cái tay nó thấy chứ? Vịn cái tay ở trong một cây cột nhà, giơ cái tay ra, người đó có nói là trong cây cột nhà này mọt nó ăn gần hết rồi, thay cho nó sập nhà. Ta đâu dùng mắt thấy mọt đâu, ta có đâu nghiêng tay tát rồi ta nghe mọt đâu, ta dùng cái tay thì vịn vô, à vịn vô thì ta biết ở trong đó mọt nó nhiều, vì con mọt nó cục kịch ấy, nó đụng trên cái tay. Vậy cái tay nó thấy, tay nó chẳng những là sờ mà tay nó thấy, cái tay nó nghe, phải vậy không? Chúng tôi nói quý vị có hiểu không cái đã nè? À vậy mà những người con Phật không bao giờ dùng cái tay để thấy, cái tay để nghe, cái tay để ngửi, cái tay để nếm. À sờ vô trong cái ly rượu để rót hai cái ly, thọc tay vô cái tay nó biết là rượu, thọc tay vô nó biết là nước tương, thọc tay vô nó biết là nước lạnh, cái tay nó nếm, thấy không? Thấy không? Ai chưa tinh vi hãy tập cho nó tinh vi. Mấy cái này không tập tinh vi thì không bao giờ nghe văn phản văn tự tánh được hết. Nghe cái tiếng nghe không được đâu. Chúng tôi rất ân hận là tôi dạy cái bài đó trước, cho nên tới giờ này quý vị cũng không nghe được cái tánh nghe của quý vị mà. Nghe không được. Ngồi nhắm mắt lại, ngồi nhắm mắt lại. Phải tập là phía trước sân nhà buổi sáng, nhắm mắt lại và nghe một tiếng nhẹ, có thể biết đó là con gà nó đang đi phía trước, nó đang dậm trên cây lá vàng khô. Con gà đó là con gà chai hay là con gà cồ hay là con gà mái. Lỗ tai nó thấy chứ không phải mắt thấy. Mình nhắm mắt mình đang ngồi tĩnh tọa mà, tĩnh tọa mình nó chưa tĩnh tọa được, nó còn nghe được, bị nghe cái tiếng động, nghe tiếng động mà mình biết đó là con gà cồ, con gà mái hay con gà nhỏ. Quý vị ngồi trên một cái nhà sàn, đóng cửa lại, ở ngoài nhà sàn có cái cầu thang đi lên, và lên cái cầu thang nó có cái hàng hàng hiên, Quý vị biết cái người dậm chân lên cầu thang đó là ai? Người đã mang guốc hay là người đi chân không? Quý vị ngồi trong nhà sàn, quý vị biết nó là ai? Chúng ta nhỏ, hồi nhỏ đó đã luyện cái phép đó rồi, nhưng mà lớn á quên đi. Mình đừng ngồi cái con đứa nó lại, nó bịt cái tay lại, bịt mắt mình lại. À, mình nói trúng tên nó đó thì nó thả, mà nói không trúng là nó bịt hoài. Giờ tức chưa? Cho nên lúc bây giờ mình mới trầm lại, lắng lại, nó hai cái trật rồi mình lắng lại để nghe, để nhìn, nhìn cái mồ, dùng cái mồ hôi của nó để mà thấy cái lỗ mũi bây giờ nó thấy à, và nó đứng nó bịt chỗ tay, nó tì trên vai mình, nó bắp cao à, thì biết cái nàng này là nàng nào. Và nó thở nữa, nghe nó thở biết nàng nào, biết đứa đó là con gái, biết đứa là con trai. Những đứa con gái nhiều khi nó là chị mình, chị họ, chú bác hay là bạn học mà nó lớn hơn mình, nó có thể nó bịt mắt mình. Mình cứ nghe cái nam mình nói trật lắc, còn quý cô vậy nữa. Có nhiều khi mấy đứa con trai trong lớp nó quá quen, hoặc là nó bà con, hoặc là nó lớp trưởng, hoặc là quá chơi thân ở trong xóm, nó lại bịt mắt mình. Cứ nói con gái mình nói thôi, cái tay con trai khác mà, bịt cho em biết, đâu cần phải thấy mới biết tay con trai, đâu cần phải thấy biết tay con gái. Nó in như vậy là mình biết cái ngón tay này của con trai hay con gái. Hồi nhỏ mình đã tập luyện năm giác quan, mỗi giác quan tới năm nhiệm vụ à, năm giác quan 25 nhiệm vụ. Bây giờ đây mình lớn lên mình bỏ quên, mắt thấy là mắt thấy, tai nghe là tai nghe, mũi ngửi là mũi ngửi, miệng nếm là miệng nếm, tay sờ là tay sờ, thân á, xúc á, chạm xúc là chạm xúc. Thân mình chưa chạm xúc, mắt mình nhìn mình cũng đã biết nó mềm hay cứng. À, mũi mình chưa ngửi, mới mắt nhìn mình đã biết nó mùi hôi hay mùi thơm. Thấy không? Cho nên toàn bộ năm giác quan phải có cái nhiệm vụ tương quan với nhau. Có cái nhiệm vụ tương quan với nhau. Và tất cả những tương quan đó đều đổ dồn về ý, để ý quyết định. Đều đổ dồn về ý, để ý quyết định. Và khi ý quyết định rồi, chúng ta cũng vội khoan đã. Khoan giải quyết đã. Nếu việc nhỏ thì giải quyết, việc lớn đừng giải quyết. Để ngủ dậy một đêm, để đêm đó cái mặt na nó làm việc ra. Cái thằng mặt na nó khôn hơn thằng ý, cái nó nhận, cái nó đẩy ra. Và ngủ dậy sáng một đêm, nếu việc quan trọng khoan đã. Khoan đã. Để cho nó đưa về A Lại Gia, đưa về lưu giữ, nó đưa về cái gì nữa? Tạng thức. À. Rồi, để ngủ một đêm nữa, trong đó nó bắt đầu nó nhá ra, cái nào nó lọc bớt. Vì cái thằng mặt na nó có thể đem về kho một tấn, nhưng mà cái thằng kho, thằng chủ kho nó nói, cái kho này còn để đựng cái khác, tao chỉ nhận mày 2 tạ thôi. Chính nó vứt hết, ngủ về một đêm quên hết, chuyện không ra gì nó quên hết, nó không có nhớ. Nếu mà nó nhận hết thì từ cái hồi mới đẻ tới bây giờ thì quý vị không biết bao nhiêu cái sự nhớ hết, phải vậy không? Cho nên nó quên hết, nó vứt hết. Khi nó đã nhận vào rồi, mình đến là một ngày nữa là 2 ngày thứ 2, qua ngày thứ 3 nó bắt đầu nó đưa lên cầu, cũng như nó nấu để cho lên hơi, cái nào dư là hèm đẩy ra. 3 ngày sau mình nói là mình nói cái trên nó lên cầu, cái nó lên hơi đó, cái mà nó lên cầu vô thức đó. Tu hành nó như vậy, thấy đâu nói đó, thấy đâu nghe đó, thấy đâu ngửi đâu nghe nói đó, sờ đâu nói đó, nếm đâu nói đó, chưa phải người tu hành, chưa phải người tu hành. Mà điều kiện này không phải bắt buộc quý vị phải xuất gia. Xuất gia mà đồng ấu xuất gia học cho tới nơi tới chốn thì cũng nên xuất gia. Còn lớn quá tuổi mà xuất gia tới ở chùa để ăn cơm tín thí đằng na thì không lợi ích gì hết. Còn tới ở chùa mà mang cơm nhà mình tới ăn thì lại càng khóa học hòa hợp tăng, không lợi ích gì hết. Nếu ở tại gia mà chịu khó tu như vậy, bằng 10 người, bằng 10 là mình xuất gia. Xuất gia tuổi còn trẻ, đủ thì giờ học, gặp minh sư thiện hữu. Cho nên trong cái sám quy mạng đó, thì có cái đoạn là sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tín xuất gia, đồng chân nhập đạo. Tức là nguyện cái thân này, khi con bỏ thân này thì con sinh vào giữa nước. Chánh tín xuất gia là con vì giải thoát mà con xuất gia, chứ không phải đem thân ấn vương mà nương Phật, nương cửa Phật, trốn tránh việc nước, việc vua để mà đem thân nương nhờ cửa Phật. Cho nó qua tháng qua ngày, không phải trốn tình yêu để mà vô chùa ở, Lan ơi và Điệp ơi, em ơi, cắt đứt dây chuông. À, không phải vậy. Cái đó nó bồi bát, không có cái nào bồi bát cho bằng. Hoặc là có nhiều bà nói bây giờ tôi ở nhà con tôi nó quậy quá, thầy dọn cho con chỗ con vô con ở con tu với. Trốn con quậy vô đây gặp mấy ông điệu quậy còn gấp 1000 lần nữa. À, mà ở nhà có 2-3 con ma, mà ông hay ma bà ma cha vô trong chùa đó, ở sau bằng linh đó, ma tới 1000 con ma đó. À, chứ không phải dễ vô chùa ở đâu. Linh ta thờ, chỗ thì siêu, chỗ chưa siêu, linh mới linh cũ lúc nào ngày nào cũng có rước ma về hết. Ừ, vô chùa không dễ ở đâu. Nếu mình không có cơ bản. Cho nên nếu quý vị chịu khó tu, tu nội cái, cho nên cứ thường cái nó tu thân. À, tôi bây giờ tu thân. Tu nào? Ai bây giờ dám đứng lên nói hồi giờ nhỏ giờ con tu thân không? Lên lại đứng nói đi, tôi hỏi vài câu là tu thân làm sao? Muốn đắc thần thông hay là muốn đắc quá cũng phải trải qua như vậy mà thôi. Khi mình nhìn, mình nhắm mắt lại, mình vẫn còn nhìn, để tay nó tập nhìn, để mũi nó tập nhìn, để lưỡi nó tập nhìn, để thân nó tập nhìn. À, khi nghe bịt lỗ tai lại để cho mắt nó nghe, để cho mũi nó nghe, để cho miệng nó nghe, để cho thân nó nghe. Có những người điếc, à, nhưng mà ai đến gần bên họ nói trúng tên. À, họ đang ngồi trên cái ghế mà có người vỗ cái bàn chứ không phải vỗ cái ghế, mà họ vẫn biết có người tới, là vì cái tiếng vang này nó động tới tim họ. Nghe thì không nghe, nhưng cái tiếng vang nó động tới tim họ. À, người ta đi nó động đất, động vào tim họ, cho nên họ biết có người tới, họ không cần có mắt nhìn. Chó nó nằm nó ngủ, mà thằng trộm đi xa, đi rất nhẹ nhẹ nó đã sủa rồi. Không phải con chó cái tai nó nghe, cũng không phải con chó cái mắt nó thấy, à, cũng không phải con chó cái mũi nó ngửi được, nhưng mà thằng trộm đi nhẹ nhẹ nó động đất, cái thân nó nghe, cái thân nó ngửi, cái thân nó thấy, cái thân nó nếm, cho nên nó cất tiếng nó sủa thì chỗ đó có thằng trộm giục chạy. Con chó nó còn giỏi hơn mình nên mình thua nó, nó là con vật đó, nó hơn mình, nó là trời bẩm sinh nó, chẳng phải nó giỏi gì. Nhưng con người có thể tập luyện được, vậy thì tại sao chúng ta không tập luyện chứ? Cho nên nói dễ mà làm thì khó, khi nghe cái trả lời liền. À, cho nên thầy thường nhắc đi nhắc lại, thấy nghe sờ ngửi nếm, đã thấy nghe sờ ngửi nếm mà cũng chưa vội tin. À, quý vị nhớ không? Thấy nghe sờ ngửi nếm cũng chưa vội là tin, lấy cái ý trải qua để phán đoán cái việc đó cho rành cũng chưa phải là phải. Cho nên người ta thường thường cứ hẹn 3 ngày, việc đó ta chấp nhận rồi ta hẹn 3 ngày sau, để nó vào mặt na, để nó là vào ai lại da, để nó lên trên cầu vô thức thì nó không lầm. Mà việc quan trọng á, hỏi cái hứa liền thì sao rất dễ ân hận. Tới đó quý vị thấy có khó hiểu không? Nếu khó hiểu thì quý vị cho chúng tôi biết, còn nếu dễ hiểu thì mình cho qua, cho qua để rồi tìm một đoạn nữa thì chúng ta tìm cách tu làm sao, cái phương pháp tu làm sao. Bây giờ cái tu làm sao đó chưa tới, thì vừa rồi chúng tôi hỏi cái gì đó, tôi quên mất rồi. Quý vị mắc nợ chúng tôi cái gì đó, quý vị trả đây, nhớ không? Vừa rồi tôi hỏi gì quên rồi, quý vị mắc nợ thầy cái gì, nếu bữa nay trả nè, thầy hỏi cái gì đó quên nữa, quên câu hỏi à? Tuần rồi thầy hỏi gì, rồi yêu cầu quý vị xin trả đó, trả lời đó. Hỏi gì ha, thầy cũng quên hỏi gì rồi chứ. Hỏi gì là quý vị trả lời chưa? Hỏi gì? Đâu phải hỏi ai lại giá. Hỏi gì? Hả? Không mà hỏi gì chứ, tuần trước nữa à. Ý và thức thì đã hỏi rồi, hỏi trả lời tại ngay đây thôi. Hình như thầy hỏi các em bên chúng La Hầu La, và chúng La Hầu La trả lời không được, thầy qua thầy hỏi quý vị, và xin quý vị tập hợp lại viết bài một, hợp nhau rồi trả lời cho thầy. Là trời mưa, hết cây mưa rồi thì ra đào đất á, nó ướt con hai tấc à. Nhưng mà ngủ về một đêm á, nó ướt xuống một thước, vậy cái nước đó ở đâu? Yêu cầu quý vị toàn lớp trả lời cho thầy một bài thôi. Giờ trả lời đi. Bây giờ không trả lời bài thì đứng lên trả lời đi, cho về hỏi hai tuần rồi đó. Nói đi. Vậy thì làm sao quý vị? Cái chuyện trước mắt đó mà không thấy thì cái chuyện đó nó quyền nhiệm, quyền bí làm sao thấy? Nước nó ở đâu? Nước gì? Nước lưu giữ. Nước mà có cái nước lưu giữ, vậy là nước nó thành nước A-lại-da rồi. Đâu phải. Đây là nói về khoa học á, đừng có nói đạo học. Nước nó ở đâu? Nói khoa học nó sẽ ra đạo học. Cái này nó là thực tế nè quý vị nè. Nước ở đâu? Đâu không gian. Trong gian trong mấy bữa trước không mưa đó, nó không có. Vậy mấy bữa trước nó không mưa đó, nó ướt xuống thước đi. Mau đi. Lần lần tôi sẽ hỏi quý vị, nước nó lên à, và nó thường thường rơi xuống, và khi muốn bốc nó lên thì phải dùng năng lượng mặt trời mới bốc nó lên, dùng sức nóng của nước à, của lửa hay của điện bốc nó lên. Nhưng mà bốc nó lên rồi sao lại nó lại rơi xuống? Rơi xuống rồi làm sao nó lại nó rồi nó đi đâu? Sự luân hồi của một giọt nước, quý vị đã nghiên cứu chưa? Chưa nghiên cứu thấy nó thì chưa thấy cái luân hồi, sự luân hồi của chính mình, phải không? Sự luân hồi của một giọt nước và cái sự luân hồi của chính mình, nhưng cái đó còn xa. Tôi gợi ý cho để quý vị về trầm ngâm để coi nó là gì, coi nó là sao. À, bây giờ chúng tôi trở lại cái câu hỏi. Chiều á, trời đổ xuống một cơn mưa giông 2-3 tiếng đồng hồ. Số nào cháy thì nó cháy hết, số nào nó tụ lại. Vừa ngớt cơn mưa đầu mùa ra mình đào xuống ướt một gang tay, ướt hai tay. Ngủ dậy một đêm sáng ra đào xuống ướt một thước. Vậy thì nước ở đâu mà cũng có hai tấc đó, nước ở đâu mà nó ướt xuống một thước đó. Rồi quý vị trả lời đi, trả lời đi. Mưa nó thấm dần rồi cái giờ đó nó ở đâu? cái giờ đó nó ở đâu mà nó thấm dần? Thông tin hết rồi. Cái chuyện đó quá dễ mà không? Rồi, cho quý vị mắc nợ tuần nữa đi. Bây giờ là dứt khoát là thầy không nói. Chừng nào quý vị nói trúng thôi, một tuần nữa hỏi nữa. Không trúng nữa, cho mắc nợ nữa. Mắc nợ kiếp sau, không trúng kiếp sau lên trả lời. Chịu không? Ai để mắc nợ kiếp sau, kiếp này phải trả luôn. Rồi, thôi bây giờ trở lại. Bây giờ làm sao, tu cách nào, và ai đã tu mắt có thể, mắt là dĩ nhiên là nhìn rồi, nhìn có ý hợp tác rồi, nhưng mà mắt có thể nghe, mắt có thể thấy, mắt có thể nghe, mắt có thể ngửi, mắt có thể nếm, mắt có thể sờ, làm sao? Quý vị tu cách nào? Quý vị nói tôi nghe thử cái nào? Quý vị có khi nào quý vị ngồi và quý vị nhắm mắt lại không? Có không? Nhắm mắt để làm gì? Nhắm mắt để làm gì? Trong thời gian quý vị nhắm mắt đó, quý vị nhắm mắt để làm gì? Không biết nhắm mắt làm gì thì nhắm mắt làm chi trời? Cái chuyện này mới ngộ ha. Vậy thấy người ta nhắm mắt mà không bắt chước nhắm mắt à? Bịt tai á, thì quý vị không có bịt tai rồi đó. Có khi nào quý vị trói chân trói tay quý vị lại không? Có. Sao người nói có người nói không vậy? Có khi nào quý vị tự trói chân trói tay mình lại không? Không không? Chắc chắn không? Có lúc nào không, lúc nào nói đi. Lúc nhỏ mình bị cha mẹ mình bắt trói lại, bây giờ lớn rồi chứ. Bây giờ lớn rồi có khi nào tự trói chân trói tay mình lại không? Ai nói không giơ tay lên Quá. Có không giơ? Ai nói có giơ tay lên Ai vừa có vừa không giơ tay lên Cái người mà không giơ tay thì nhiều hơn. Cho nên thầy mới hỏi là vừa có vừa không mà lại cũng không giơ tay. Cái đó thua. Có làm sao có? Quý vị nói nghe coi. Mặc đồ chặt quá, rồi. Mặc đồ vừa chặt quá tức là mình tự trói mình lại. Rồi. Sao nữa? Con cháu nó trói mình. Rồi nó mắc mơ nó trói mình. Rồi con ngồi xuống. Ai nói cũng nói khác. Đó, không có lập trường mà làm sao tu trời? Lúc mình ngồi xếp bằng lại. Rồi sao nữa? Ngồi không lay động để cái tâm nó tập trung lại. Lúc đó là lúc mình tự trói mình. Quý vị đồng ý không? Nếu đồng ý vỗ tay. Đó là mình trói cái thân mình. Đó là mình trói cái thân mình. Trói cái thân mình để làm gì vậy? Cái thân là nó làm sao? Cái thân là lúc nào nó cũng đụng đậy. Cái thân lúc nào nó cũng đi. Thân lúc nào nó cũng chạy. Thân lúc nào nó cũng nhảy. Thân lúc nào nó cục cửa. Bây giờ mình trói nó lại để chi vậy? Để làm chi? Hồi nãy ta họ nhắm mắt để chi cũng thua rồi, bây giờ họ trói thân lại để chi cũng thua rồi. Vậy thì cho quý vị cứ tự trói. Bây giờ nói à, trói để làm gì? Chi tịnh. Cái đó danh từ ai biết chi tịnh là cái gì? Thì nói thầy hiểu liền, nhưng mà nói người khác ai đã hiểu gì để làm gì? Mình trói cái thân mình lại để cho con mắt nó đi, để cho lỗ tai nó đi, để cái lỗ mũi nó đi, để cho cái lưỡi nó đi, thế chứ, để cho cái mắt nó chạm với không khí, để cho tai nó chạm với không khí, để cho mũi nó chạm với không khí, để cho lưỡi nó chạm không khí. Có khi nào mà quý vị cột cái lưỡi quý vị lại không? Cột để làm gì vậy? Cột rồi cột cách nào? Cuốn cái lưỡi lên. À bây giờ là hay rồi đó. Cái đó nhờ cái nãy bây giờ biết rồi đấy. À, cuốn cái lưỡi lên, tức là mình trói cái lưỡi lại. Để làm chi vậy? Để làm chi? Trói cái lưỡi lên để cho cái lỗ tai nó nếm, để cho con mắt nó nếm, để cho cái lỗ mũi nó nếm, để cho cái gì nữa? À, để cho cái thân nó nếm. Vậy thì hôm nay quý vị có làm điều đó không? Có, nhưng mà mình không biết mình làm cái điều đó để mà mấy cái giác quan quan kia nó đều làm việc, phải không? Tập đều năm giác quan đều phải làm việc. Quý vị hiểu chưa nào? Hiểu mà xin nữa hỏi nữa, không trúng là không được à? Hiểu chưa? Mà không hiểu cũng không được, nó kêu đó mà không hiểu làm sao ai chịu? Mấy vị ăn gian quá. Ta nói vậy mà không hiểu. Hiểu không? À, hiểu thì bây giờ xin hỏi quý vị làm sao cho con mắt quý vị nó ngửi? Đó, nó tôi ngay này. Làm sao cho con mắt nó ngửi? Quý vị làm sao cho con mắt nó nghe? Nó nghe à? Làm sao? Trời đất ơi, làm sao cho con mắt nó nghe mà bịt hai tay? Nhắm mắt lại là tự nhiên là con mắt nó nghe thôi. Bây giờ nó mắt lo thấy mà nhắm lại là nhất định nó phải nghe thôi. Mà giờ nghe ra nghe vô. À, quý vị lập trường đi. Cả nghe ra cả nghe vô. Đồng ý không? Chả vô chả ra gì hết. Cho nếu còn ra còn vào á thì là chưa có nghe. Nghe có cái gì? Nghe có cái gì? Nghe có cái gì? Tập tu nghe, nghe cái gì? Nghe cái âm thanh phải không? Nghe cái âm thanh là lỗ tai nó nghe rồi. Nghe cái âm thanh lỗ tai nó nghe rồi. Bây giờ nhắm mắt lại để nghe thì nghe cái gì? Nghe cái không có âm thanh là gọi là nghe cái gì? Nghe cái nghe. Nghe cái nghe. Cho nên muốn phản văn văn tự tánh là phải nhắm mắt lại. Nhưng mà nhắm mắt á, nếu mà dụng ý thì nó thành trần tục. Mà phớt đi cái ý á, thì là chỉ là con mắt nghe thôi, hay lỗ tai nghe thôi. Vậy thì nhắm mắt lại để nghe cái ngoài cái nghe. Bắt buộc con mắt nó phải nghe, bắt buộc con mắt nó phải ngửi, bắt buộc con mắt nó phải sờ, nó quan sát, bắt buộc con mắt nó phải nếm, nó nếm không gian. Vậy thì nó cộng tác với ai? Nó cộng tác với ai? Nó muốn nghe thì nó phải cộng tác với lỗ tai rồi. Nó muốn ngửi, nó cộng tác với mũi rồi. Nó muốn nếm, nó phải cộng tác với lưỡi rồi. Nó cộng tác với ai nữa? Cộng tác với ý, tức là ba thằng. Tới đó đúng chưa? Tới đó đủ chưa? Vậy thì là hôm nay học trả cho thầy hết rồi. Nếu quý vị có tập trung cái ý mới nói nè, nhắm mắt lại. À, rồi mình nghe. Dĩ nhiên bây giờ nghe nó rõ hơn hồi nãy mở con mắt. Và đồng thời mình ngửi, bây giờ cái mùi nó rõ hơn là vì có con mắt, mắt nó nhắm lại để nó phụ với mình. À, à. Và bây giờ mình bắt đầu dùng ý. Ý quá niệm hay ý nhiếp niệm. Tới đó. Đủ chưa? Để làm sao nữa? Tới đó còn cái mặt na nè phải không? Mặt na nằm dài không? Nó mặt na nó mới hiện ra. Muốn mặt na thì phải ngủ. Nằm khò, ngay khò khò. Thì mặt na nó mới hiện ra. Mà bây giờ thôi đừng có nói là nhắm mắt. Mở mắt à. Mở mắt. Nhưng mà bây giờ con mắt không phải nhìn, mà con mắt đang nghe. Con mắt đang nếm. Con mắt đang ngửi. Con mắt đang sờ. Dĩ nhiên nó có cảm ý. Đủ chưa? Cái nhìn, cái nghe của nó đủ chưa? Trói cái thân lại. À. Trói cái lưỡi lại. Trói cả lỗ tai lại. Để cho nó cái gì gồm lại thiệt thì nó sẽ rộng xa. Thì rồi, xong hết rồi. Bây giờ nó cộng tác với ý nữa, cũng hết rồi. À. 25 cái nó cộng với lại 6 cái ý nữa, 6 cái của ý nữa. Ý nó cũng nghe, ý nó cũng thấy, ý nó cũng sờ, ý nó cũng ngửi, ý nó cũng nếm. Mà bên kia 5, 6, 30 là 36 cái. 36 cái là đủ hết rồi đó. Nè, nghe nhớ nè, mắt nè, cộng với mũi nè, cộng với tai nè, cộng với lưỡi nè, cộng với thân, cộng với ý. 6 cái phải không? Rồi mũi nó cũng 6, miệng nó cũng 6, tai nó cũng 6, thân nó cũng 6, và ý nó cũng 6. 6, 6, 36. 36 nhịp điều thân á. Nhớ để nói 34 là trật. 36. Đủ chưa? À. Ở đây quý vị chưa có được 30, chưa được 20, chưa được 10 nữa, chứ đừng nói là 36. Nhưng mà khi quý vị đã cộng được 36 như vậy là đủ chưa? Sao chưa chưa hoài? Vậy thì còn cộng cái gì nữa? Cộng cái gì? Nói dùm cho đi, đừng có nói ai nói đứng dậy hay ngồi quỳ lên nói cho to. Rồi, nếu ấy thì lặp lại cho mọi người vỗ tay một chút. Nó trật không vỗ tay, nó trúng không vỗ tay. À, đủ chưa? Nếu quý vị không thông cái này là quý vị không thể nào tu được đâu. Ừ, hôm nay cứ nên mình tu thân, tu khẩu, tu ý. Nó là ép buộc nó tu. Có tu chứ không phải không, không. Ép buộc nó tu. Còn ở đây là thoải mái mà tu. Thằng nào nó có nhiệm vụ ấy. Thằng nào nó cũng nghe được. Mà nó nghe như vậy được rồi ấy, thì là nó mới là, mới nhập vào pháp giới trùng trùng dương khởi. Mà nếu nó nghe chỉ có nó và cộng với ý nữa đó, à, thì chưa đủ. À, ví dụ như mắt cộng với ý, tai cộng với ý, mũi cộng với ý, chưa đủ. Mà mắt phải cộng với 5 thứ kia và ý, 4 thứ kia và ý, kể cả nó nữa. À, thì mỗi cái tới 6, 6 lần 6, 36, đủ chưa? Hồi đi hồi lại lần này, đủ chưa? Không, 72 không phải 72 điều thân, đừng nói lạc đời. Điều thân 72, còn ở đây là cách tu. 36 đủ chưa quý vị? À, nhưng mà đủ chưa cho ta đã nói gì? Như vậy là tới đây chấm dứt để mà tu hay sao nữa? À, cái bài chiều nay hơi khó nhưng mà rất là dễ. quý vị lắng nghe và chịu. Về nhà lấy giấy ra ghi, nếu ai biết vẽ vẽ luôn, ai biết làm toán toán luôn, làm toán cộng trừ nhân chia luôn, dễ nhớ lắm. Vì con mắt của mình, lỗ mũi của mình, cái miệng của mình, cái lưỡi của mình, cái tai của mình, cái thân của mình, ai cũng có cái đó, không chạy đi kiếm đâu hết, thành ra rất là dễ, nhưng mà rất khó. Bây giờ trở lại vấn đề 36, cái động tác như vậy đúng chưa? Bây giờ để cho quý vị nghĩ cái đã. Bây giờ mình quý vị xếp bằng lại, trì ngũ bộ chú thư, cái mặt may, cái trí nó thông minh, trả lời cho nó hay chút chứ, cứ bắt thầy trả lời hoài này mệt lắm. Rồi quý vị ngồi thẳng lưng, bây giờ nhắm mắt lại, khi đọc tới Om Mani tới chữ Ni cắn răng lại, nhớ cho nha. Hôm nay quý vị có một điều là đi tiểu không có cắn răng và trì chú không có cắn răng, tới chữ Ni hoặc đi tiểu phải cắn răng. Là vì sao? Là vì đạo tràng không có thấy bê thêm, không thấy bớt, thành ra quý vị không có truyền bá chánh pháp. Nếu mà truyền cho người ta nói một cái đi tiểu ngậm nước, đi tắm ngập nước, đi tiểu cắn răng, nhiều đó họ cũng đến với đạo tràng rồi. Họ là học vài cái mà họ thấy tức mà tới đến đạo tràng học thêm. Trong điều đó kết quả rõ ràng, chính bản thân quý vị cũng kết quả rõ ràng. Trong 36 nhịp điều thân, quý vị chỉ điều một nửa hoặc một phần tư, quý vị đã thấy có kết quả. Bây giờ chúng tôi hỏi tới 36, sáu giác quan đó nó cộng nhau, cộng tới cộng lui, cộng cái này qua cái kia, cộng kia nọ, thành ra 36 thành phần của nó như vậy. 36 vậy đó đã đủ chưa? Thì quý vị tới đây ngập ngừng, không dám nói đủ mà cũng không dám nói chưa. Bây giờ mình trì chú 3 lần để coi thử cái trí mình nó bùng lên, rồi quý vị mạnh dạn phát biểu, cho ý kiến. Quý vị nhìn thẳng trên sông mũi và bắt đầu trì chú. Om Lam thoải mái. Trong khi quý vị trì ngũ bộ chú, tai quý vị nghe gì, mắt quý vị thấy gì, mũi quý vị ngửi được mùi gì, lưỡi quý vị nếm được những gì, thân quý vị nó cảm xúc ra sao, nói chung là cái xúc cảm của năm giác quan nó như thế nào và cái ý quý vị thế nào. Chào ai trả lời hết vậy? Vậy tôi ra là nó tú, bởi vậy cho nên không có truyền bá được. cái chánh pháp. Trong khi quý vị trì ngũ bộ chú như vậy, là quý vị thức hay là quý vị ngủ? Thức hay ngủ? À, nó to nhưng mà không nói. Thức mà thức làm sao? Quý vị trong lúc thức đó, quý vị có nghĩ cái nồi cá ở nhà không? Có nghĩ chửi lộn người ta không? Có nghĩ say đắm những cái gì mà thuộc gì, cái mà không tốt, không thuộc chân thiện mỹ không? À, như vậy gọi nó là thức gì? Gọi là gì? Gọi là gì? Như vậy là thức hay là ngủ? Hỏi lại cái đã nè. Lúc đó thức hay ngủ? Thức, ai đồng ý rồi? Và thức đó là thức mê hay thức tỉnh? Thức tỉnh, gọi là tỉnh thức, phải vậy không? Tỉnh thức như vậy đã đủ chưa? Chưa, bây giờ cái gì nữa, thêm cái gì nữa, nói nghe coi. À, thêm cái gì nữa, chúng tôi hướng dẫn một cách rất là khéo léo, rất là tài tình, đưa quý vị lọt vào trong bài học mà quý vị không hề thấy hay hay chỗ đó. Cái bài học rất cao nha quý vị, chứ không phải nói, cái khóa học này quý vị học rất cao á, chứ không giỡn đâu. Vì chính tôi cũng phải học lại mà, tôi nói ra mà tôi cũng phải học lại. Thiếu cái mặt na cô làm sao có cái mặt na cô, nói luôn cho thiên hạ nghe chút coi nào. Lưu giữ là A Lại Gia, còn mặt na là mơ mộng, là mơ màng, là mơ mộng. Bây giờ cô làm sao cho có A Lại Gia? Thôi cô ngồi xuống, đề nghị vỗ tay đi. Bây giờ người khác nói tiếp, còn thiếu cái gì hay là đủ rồi? Cái đó là đọc một bộ chú để nó thanh sạch chung quanh, đó là một phần. À, đưa cái tinh khiết của cái các cái sinh khí ở chung quanh, nói chung là ở cả vũ trụ về với mình, là được thứ hai. Gì nữa? Thở cái độc trong người mình ra để có cái bọc độc gì nó tiêu trừ. Rồi, nó đề nghị vỗ tay. À, ai nói khác hơn, còn gì nữa? Trong lúc mà trì chú như vậy là giúp cho mình bắt đầu tập đi vào 36 vấn đề đấy. Tập cho tai nó cũng biết nghe, mắt nó cũng biết nghe, mũi nó cũng biết nghe, lưỡi nó cũng biết nghe, thân nó cũng biết nghe, mắt nó cũng biết ngửi, mũi nó dĩ nhiên biết ngửi rồi, lưỡi nó cũng biết ngửi, tai nó cũng biết ngửi, thân nó cũng biết ngửi. Nói chung là 6 giác quan đều hòa nhập vào một, và nó làm cho mình không có đắm nhiễm trần tục, không có nghe gì bên ngoài, mà chỉ nghe trong cái phạm vi của tiếng trì chú tổng trì. Như vậy giúp cho ý tỉnh thức. À, giúp cho ý tỉnh thức. Như vậy nó đã đầy đủ chưa? Xin thưa là chưa. Vậy thì bây giờ còn đòi cái gì nữa? Còn đòi tiến lên một bước nữa, đó là mạt na. Mạt na như thế nào để tiến lên một bước tu nữa nhỉ? Tự nhiên mình đang trì chú, cứ trì miết, trì mãi, trì cái nó bắt đầu cái nó quên. Nó ngủ quên. Ngủ quên mà không ngủ quên, nó vẫn ngồi thẳng cho nó không có quẹo bên trái, nó không có quẹo bên phải, nó cũng có gục tới, nó không gục lui. Cho nên nó mơ mơ màng màng, gọi là mơ mộng. Mơ mộng là gì? Mơ mộng là mơ màng màng, là mạt na. Trong lúc đó ý gần như nó đi vắng, nó nhường cho mạt na làm việc. Quý vị hiểu chưa? Đáng ra muốn cái này cho nhanh thì tập một thời gian rất là lâu. Lâu bao nhiêu? Khi nào cho 6 giác quan tỉnh thức, lúc bây giờ mình mới chuyển qua. ô ô ô cái âm u u u trong này nó ra một vòng xoáy, nó làm cho các cái dương, cái điện dương tử nó tê liệt hết. Những cái dòng dương tử từ xa nó phóng về nó tê liệt hết, rồi tự động nó dẫn mình vào trong giấc mơ mơ màng màng. Lúc đó mặt na nó mới xuất hiện. À, khi mặt na xuất hiện rồi, mình biết chắc chắn là mình đã chuyển lên thời kỳ thứ hai, là thời kỳ mơ màng, mơ mộng, tức là thời kỳ mình đang luyện mặt na. Nếu không luyện mặt na, cái mặt na nó không hiện về để một mình cái tiền ngũ thức, kể cả ý thức, à, lục thức, nó cộng hợp với nhau đủ 36 điều như vậy, thì chúng ta vẫn còn nằm trong trong vòng khống trị của ý. À, bây giờ ý nó lại chia một nửa phần, nó làm xong nó chia một nửa phần, nó nằm yên, nó mới nhường cho mặt na. Mà muốn luyện mặt na thì phải trạng thái mơ màng, mơ mộng. À, hôm nay chúng tôi ôn lại rất có ích lợi cho quý vị. Quý vị dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nắm bắt nó, để rồi quý vị tu. Rồi, có thời giờ nữa, kiếm một cái chỗ nào thanh vắng nửa khuya dậy trì một mình. Thì bắt đầu nó ngủ say. Ngủ say thiệt à. Ngủ nghĩa là không còn biết gì. Em mà một cấp cái ngủ, ngủ độ nhường một phút vậy. Cái giật mình thức dậy. À đừng ngủ ha. Rồi cho cái ngủ mày ngủ cho ngon. Được ta làm tiếp. Cái bắt đầu. Em mà. À đâu chừng 20-30 tiếng cái nó ngủ. Nhất là nửa khuya nó dễ ngủ lắm. Em mà cấp cái ngủ. Rồi khi mình đã nắm đủ 3 trạng thái tỉnh thức. Tỉnh thức là mình ngồi thức, nhưng mà mình không đắm nhiễm những cái gì bên ngoài hết. Ngồi trong đánh xe, chạy chó sủa, người ta rao bán hàng mình không nghe vậy đó. Mình thức, nhưng mà thức trong cái trạng thái tỉnh, chứ không có trạng thái mê mờ, không có trạng thái đắm nhiễm, không có trạng thái chạy theo sắc thanh hương vị xúc pháp. Mình cắt đứt được bên ngoài, giữa một cái dòng đời ồn ào vậy, mình cắt đứt, mình ngồi đây mình vẫn không nghe gì hết. Mình đã tỉnh thức. Và khi mình không còn trì chú nữa, mình vẫn giữ cái thái độ đó ít nhất là một vài phút, hoặc một phút mình vẫn tỉnh thức, mình nghe hết. Nhưng rồi cái quân tập của mình nó quen đi, cho nên sau một phút đó, mình vẫn nghe trở lại, nghe cái trần tục trở lại, nói tiếp trần tục lại. Hồi nhỏ chúng tôi nói là nghe bà nội kể là hồi trước có cái con đường lên thiên đường, nhưng mà bị là cắt đứt cái con đường đó rồi. Bà nữ qua bà vác đá bà vá lại rồi, bà đắp cái đó rồi không đi được nữa. À, chúng tôi lớn lên bỗng một hôm tôi nhớ lời bà nội và tôi nói bây giờ tôi phải cắt đứt cái con đường lên thiên đường, tự tôi cắt đứt đấy. Cho nên làm như vậy thì tôi đã cắt đứt được với bên ngoài rồi. Tôi cắt đứt cả lên trên trời, mà tôi cắt đứt cả xuống dưới đất, xuống dưới biển. Quay phạm vi cái âm của mình ra tới chỗ nào là bầu khí quyển tới đó, mình sống đó cái đã. Sau đó, sau cái tức tỉnh đó là mơ màng. Mơ màng cũng lại càng cắt đứt bên ngoài không. Rồi tới ngủ say. Ngủ say thì dĩ nhiên bên ngoài không có, mà cũng không có bên trong. Không có hiện hữu, không có quá khứ, mà không có vị lai, không có trên trời, mà cũng không có hiện chỗ này, và cũng không có dưới đất. Thân mình bỗng nhiên nó như không không nghe. Có nhiều khi vội vàng sợ, hả? Đâu mất rồi. Cái ý nó về nó hết không? Rồi, đâu mất rồi. Rời vô là nó mất rồi. Tù lại một thời gian nữa nó mới có. Thời gian tù lại cũng cả năm. Cho nên phải dặn cái thằng ý, đừng có sơn sát. Mày có hết chứ. Lúc nó biến mất, tán biến mất đi, mày đứng lật đật mình rờ cái là nó không có, nó không tán biến. Khi mình ý trả về rồi đó, trở lại thức rồi, không còn thấy cái cục thù lù này nữa. Cho nên các vị thánh A-la-hán á, ta mới đi vận vận thần thông ta qua vách núi được. À, ta vận thần thông ta thu đường, từ đây đi Hà Nội ta đi một buổi được. Ta biến cái thân ta không. À, đó, khi họ đã tới cái trạng thái mơ màng, khi đã đến cái trạng thái ngủ say, và khi ba cái đó nó rời nhau, bây giờ họ mới gom lại. A o em om, a o em om, a o em om. À, thì nó vừa thức tỉnh, nó vừa mơ màng, nó vừa ngủ say. Nó đưa con người vừa thực, vừa mộng, vừa lâng lâng, vừa nhẹ nhẹ, bắt đầu nó lung linh, lung linh, lung linh, lung linh. Bắt đầu nó vào trạng thái mơ mơ màng màng, thực thực tính tính, say say. À, thì lúc bây giờ người ta mới tiến tới, ta mới trì ngũ bộ chú. Một thôi ngũ bộ chú dài tùy 21 quyển ngũ bộ chú, thì ta đã đi vào một cái thế giới riêng của ta. Ta không còn tiếp xúc bên ngoài nữa. Và lúc bây giờ nó đã đi lên A Lại Gia, và lúc bây giờ nó đang nhảy lên cầu vô thức. Chừng nào quý vị tới đó, chúng tôi sẽ nói rõ hơn. Hôm nay nói tới đây thôi, để cho quý vị, vì danh từ này không thể nói nhiều được, nhiều quý vị rất dễ quên. Và chúng tôi nói có phương pháp. Nếu quý vị không luyện cái thân quý vị, mà tự nhiên mua sách về rồi xếp bằng lại ngồi thiền, dẫn lửa nó nóng xuống tới đan điền, không biết nó đi đâu nữa, thì nó đâm ra nó nguy hiểm cho tánh mạng. Rồi nếu mà không dẫn lửa thì cứ ngồi lạnh ngắt hoài đó, thì ngồi một muôn đời nó cũng bao giờ đắc hết. Hoặc là mình ngồi cứ cắn răng lại để đừng nghe bên ngoài, thì càng yên lặng chừng nào thì tiếng động bên ngoài rất dễ nghe, và càng tính chừng nào thì càng phiền não nhiều chừng đó. Con nhái nó kêu, con dọc sành nó búng càng. À, những con côn trùng, những cái gì động tĩnh, kể cả tiếng con mọt ở trên xà nhà cũng nghe, tiếng con dơi nơi ăn đêm bay xào xạc ngang qua hành lang nhà mình cũng nghe rất rõ. Và bây giờ càng tĩnh lại càng rơi vào trong chỗ động, mà cái động vô duyên cớ, cái động nó đến với mình là không ngờ, và càng ép chừng nào thì càng nghe nhiều chừng đó. Nghe toàn những tiếng động thì làm sao vô thiền, làm sao sơ thiền, làm sao mà nhập định? Không nhập định được đâu. Cho nên tuần rồi, mấy tuần trước chúng tôi nói, dù tu cái gì cũng phải luyện cái thân trước, phải quán cái năm cái quấn. Điều không có gì, năm cái quấn đều không quái ngại. À, nhưng mà tự nhiên nhảy qua quán năm cái uống đó. Năm uống gì quý vị nhớ không? Mắt á, tiếp với tai tiếp với thanh, mũi tiếp với lưỡi, tiếp với thân, tiếp với ý, tiếp ngũ uẩn, mà có năm cái đó. Nói chung á, là năm căn và năm trần gọi nó là ngũ uẩn. Trước nhất phải tu cái ngũ quấn đó có được, nó hợp ra, rồi sau đó mới cộng nó với ý. Chừng nào ý và chính cái này cộng với cái khác, cái kia cộng với cái nọ, mỗi cái cộng với năm cái khác, thì cái này cộng với năm cái kia cộng hết trở lại, mỗi cái có 6. Trong mắt á, có mũi, có lưỡi, có tai, có thân. Trong tai có mắt, có mũi, có lưỡi, có thân. Mỗi cái nó đều có thêm 5 cái nữa. Đồng thời mỗi cái đó nó đều có ý. Mà ý á, thì nó cũng cộng thêm mỗi cái 5 cái khác. Cho nên nó 36 cái như vậy. 36 đó chưa đủ. Là vì nó phải biến từ trạng thái ý thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức, biến hết cái đó, nó để rồi nó đi vào chỗ mơ mơ màng màng, tức là nó cộng với mặt na. Và khi cộng với mặt na xong á, nó ngủ say một cái thì nó đưa qua A Lại Da, tức là tam thức nó đầy đủ hết. Quý vị thường nói là 18 thức giới đó, khi nào lên cao quý vị sẽ học 18 thức giới. Hôm nay chúng tôi cố gắng nói tránh những danh từ chừng nào để cho quý vị dễ nắm bắt chừng đó. À, vậy thì hôm nay quý vị thấy, quý vị có hiểu không? Nếu hiểu nó hiểu, không nó không. Hiểu không? Hiểu làm được không? Quý vị đang làm, quý vị đang tu, quý vị đang luyện, nhưng mà quý vị luyện nó không rốt ráo. Bữa có bữa không, bữa nhớ bữa quên, lúc lặng lúc hợp, lúc sớm lúc trưa, lúc xuyên lúc lười, thành ra nó không có quân tập được. Đó là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, và nó là lý do quan trọng, đó là quý vị không có niềm tin. Tại sao không có niềm tin? Tại vì mình chưa hiểu. Chưa hiểu là bản thân quý vị sẽ đạt được những điểm đó. Quý vị không tin quý vị thì còn ai tin quý vị nữa? Nói không tin thì không đúng, nhưng mà quý vị mới tin cái nửa vời à. Mới tin cái nửa vời chứ không phải là không tin. Đã. Thì hôm nay chúng tôi trình bày như vậy, quý vị ngồi tịnh tu. Rồi những cách tu quán như thế nào? Thì quý vị lật lại những cái bài nhiếp niệm, những cái bài hóa niệm, những cái cách để cho ý nó cộng hợp với. Khi ý nó cộng hợp với rồi đó, thì quý vị sẽ đạt được cái trình độ Phật Pháp khá cao. Và lúc đó chính quý vị bừng khai và quý vị thấy, chứ thầy không thể nào đi theo sát nhắc chằng chặn ngoài. Quý vị tự thấy. Và khi thấy giai đoạn đầu thấy biết mà không nói được, rồi một thời gian nữa thấy biết nhưng mà nói chút chút, rồi một thời gian nữa thấy biết nói thôi liên miên chích thế, nhưng mà nó không đâu vào đâu hết. Rồi một thời gian nữa nó mới lọc bỏ hết, bắt đầu trở lại trạng thái bình thường, nói ít, nói đâu trung đó. Trạng thái đó quý vị sẽ học được thôi, sẽ đạt được thôi. Nếu quý vị chịu khó tu như vậy, tu đi từng bước một như vậy. Còn pháp môn nào cũng tốt cả. Chúng ta chớ nên chê pháp môn này trúng, pháp môn kia trật, pháp môn kia tiệm, pháp môn kia đốn. Tùy theo căn cơ mỗi người, tùy theo nhân duyên mỗi người, tùy theo trình độ mỗi người, tùy theo hoàn cảnh mỗi người mà ta chụp lấy pháp môn để chúng ta tu. Bây giờ trước khi chuyển qua một vấn đề khác, dành cho quý vị 5 phút để quý vị gặp cái gì trở ngại trong đời tu, quý vị cho thầy biết. Trong những cái bước đường tu quý vị gặp cái gì, có thể trình bày ra đây trong vòng 5 phút. Không trở ngại gì à? Vậy là thanh hết rồi, còn gì nữa? Ồ, cái đó là cái trở ngại ngoại tại, cô ráng giải quyết cho Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống đây cũng giải quyết được cho cô. Nó hỏi thầy, sợ hàng xóm, muốn tu mà sợ hàng xóm. Bây giờ là thầy làm sao? Là thầy tới đó thầy là hàng xóm à? Bây giờ mình làm sao đó? Tự làm lấy chứ. Hả? Không có âm thanh được không á? Cái đó cô hỏi là cô đã trả lời rồi. Ừ. Thấy không? Nếu như mà cô không có âm thanh, cô không đọc ra có tiếng, mà không nghe tiếng xe chạy, thì cô cứ tu. À, nhưng mà mình ngồi mà nghe tiếng bên ngoài xe chạy là mình phải đọc lên để cái tiếng mình nó bao, nó ra một từ trường để nó bao mình lại. Nó bao báo bọc mình lại, mình không nghe cái tiếng bên ngoài. Lúc đầu sơ cơ thì phải như vậy, chứ sau này cao thôi, đâu cần nó nữa. Nó là phương tiện thôi. Khi quý vị chưa biết bơi thì lên trên mặt nước muốn nổi phải có cái phao, có cái thuyền, hoặc có cái phao, hoặc có miếng ván, hoặc là ít nhất cũng phải có cái bè, và tối thiểu cũng phải có cái chuối nổi hay cái tre nổi để bám nó. Thì cái âm thanh đó nó thuộc về sinh lực thể, cũng tùy theo. Nhưng mà cái tiếng om đó nó ra có mạnh hay không mạnh là do cái hơi thở. Ai thở được trì một biên chú vãng sanh hết từ đầu tới cuối mới thở một hơi thì người đó hơi khá khá rồi. Ai trì được một biên chú đại bi rồi một hơi một rồi mới thở thì người đó cao hơn chút. Ai trì được hai biên chú đại bi rồi mới thở ra một hơi, người đó cao hơn chút nữa. Luyện hơi ấy. Và muốn luyện cái hơi đó phải đưa nó xuống đan điền, tụ nó lại đan điền, hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu. Bây giờ đây, giai đoạn bây giờ là vẫn thở hơi ra bằng mũi nhẹ nhẹ, chứ mai mốt quá là không có thở ra bằng mũi nữa, mà nó thở ra trên đỉnh đầu, mà nó thở ra 10 đầu ngón tay ngón chân, mà nó thở ra 84.000 lỗ chân lông. Hít vào cũng hít vào 84.000 lỗ chân lông, thả ra cũng thả ngào 84.000 lỗ chân lông. Khi lên cao, bây giờ là còn mượn cái mũi, cái con đường dẫn hơi qua tủy xương sống à. Cho nên nó luyện phải dài hơi, phải luyện thôi. Nếu không luyện dài hơi thì không thể nào có dài hơi được. Và khi cái hơi nó đã dài rồi đó, cái sinh lực thế mà nó đầy đủ rồi đó, thì chính cái om đó, cái mani đó, cái a đó, cái u, cái m đó, cái om đó, om mani ba mươi hùm đó, là những cái nó trợ lực để nó làm một cái bầu không, cái bầu khí quyển riêng, để nó có một cái từ trường để nó bao mình ngồi trong. Thời gian đó là thời gian cái con sâu nó đang vào trong cái kén, âm thanh đó là cái kén để nó biến mình thành mọc cánh, để trở thành con nhộng, để nó biến mình trở thành con bướm à. Cái âm thanh đó nó tạo thành ra một vòng tròn chặt hay rộng là tùy người đó hơi dài hay hơi ngắn. Cho nên chúng tôi muốn dành một năm để hướng dẫn quý vị về cái hơi thở gọi là sinh lực thể. Rồi khi nó đã có rồi đó thì nó thành con sâu, con bướm tốt hay con bướm xấu, con bướm lớn hay con bướm nhỏ, con bướm đực hay con bướm cái. Cái chuyện đó là do thời kỳ thứ ba, là cái ý tưởng đó. Ý tưởng tốt thì nó sẽ có một cái con người tốt. Khi cắn cái kén chung ra thành ra con bướm tốt. Bây giờ quý vị ý tưởng chân thiện mỹ thì nhất định là nó sẽ ra một con người chân thiện mỹ. Từ trường nó phải phóng xa chân thiện mỹ. Quỷ thần khâm phục, trời thần quý rồng ủng hộ, Bồ Tát, chư Phật, chư Thiên, tất cả từ nhiều phương đều tiếp giáp với cái từ trường của chính mình. Nếu cái tư tưởng nghĩ tốt, hoàn toàn không có nghĩ xấu. Còn bây giờ đây, nói xin lỗi quý vị chút, một ngày ít nhất quý vị cũng có một cái tư tưởng xấu, bảo đảm. Ít nhất á, đây là tôi ngồi nói ít nhất á. À, khi thương á thì muốn ôm nó vào tay của mình, mà khi ghét á muốn cung ngón tay tống nó ra, chưa nói là đấm nó, chửi nó, rủa nó, xả nó, trả thù nó, nói xấu nó. Ít nhất là một. Cho nên khi qua cái ý thức thế đó là mình phải ý thức được điều chân thiện mỹ. Một bà cụ già chữ nghĩa rất ít, nhưng mà khi ngày bà nhắm mắt rất thánh thiện, là cái đầu bà không bao giờ nghĩ cái chuyện tầm bậy ấy. từ khi sinh tiền, lớn lên sinh con sinh cháu, nuôi con nuôi cháu cũng trong cái thánh thiện, cũng trong cái chân thiện mỹ. Không bao giờ bà nghĩ xấu cho ai, không bao giờ bà nói xấu cho ai, không bao giờ bà chửi bới cho ai, không bao giờ bà nói nặng lời ai, bao giờ bà gây cho ai một giọt lệ. À, trong xã hội loài người, mặc dù vị đó không có hấp thụ được Phật pháp, nhưng họ cũng sống được như thế. Mấy mặt khác họ thua, nhưng về mặt ý thức thế đó, họ hoàn chỉnh. À, họ không bao giờ nghĩ cái sai, lúc nào nghĩ là cũng nghĩ cái chân, nghĩ cái thiện, nghĩ cái mỹ, chân thiện mỹ. À, và khi được tới ý thức thế như vậy rồi, ý tốt quá là mặt na tốt, hình nào thì bóng đó. À, ý ban ngày tốt thì ban đêm mặt na nó tốt. Mặt na nó chỉ cắt bớt cái nào đang bỏ nó bỏ, cái nào đủ nó đưa về A Lại Gia. Cho nên luyện thân khẩu ý, luyện thân lực thế, sinh lực thế và ý thức thế tốt thì vào mặt na quý vị rất là dễ luyện, dễ tu, dễ đắc, dễ đạt, dễ có hấp dẫn, dễ thu hút được người khác, dễ truyền bá cái ánh sáng Phật Đà đến nhiều nơi khác. Còn nếu mà không tu cho nó vững vàng về thân lực thế, sinh lực thế và ý thức thế, cứ tu chấp nham và nhất là ý thức thế cũng dứt khoát, luôn luôn nó cũng có trộn những cái xấu vào, luôn luôn nó trộn vào, nhất là cái gì biết không? Cái gì mà bảy điểm xấu á, cái gì rồi tới ai, ai lạc cụ á, cái gì bảy, cái gì, cái thất tình á là cái gì, cái hỷ, cái nộ, cái ái, cái ố, cái ai, cái lạc, cái cụ. Lạc á cũng không nên lạc quá nhiều, vui cũng không nên vui quá nhiều, ai bi cũng không nên ai bi quá nhiều, hỷ cũng không nên hỷ quá nhiều, nộ cũng không nên nộ quá nhiều. Nếu mà mình đã luyện cặp mắt như vậy, tai như vậy, mũi như vậy, lưỡi như vậy thì mấy cái kia nó chặn lại liền, dù khi khởi lên một chút cái nó xuống liền, còn không á nó giận từ ngày này tới ngày khác, tháng kia tới tháng khác, năm kia tới năm khác, đời kia tới đời khác, còn di chúc lại cho con cháu học trò trả thù nữa cơ. Cho nên cái tư tưởng nó phải bỏ bớt đi, rồi dần dần nó xóa đi hỷ nộ ai ô ai lạc cụ, nó bỏ đi những cái mà tham sân si, nó bỏ đi những cái nó không thuộc chân thiện mỹ, mà lúc nào tư tưởng nó cũng nghĩ chân thiện mỹ. Rồi bây giờ quý vị tập điều thân một chút. Bài bữa nay nó hơi căng thẳng cho nên lâu lâu phải tập điều thân. Bây giờ quý vị tự do, ai muốn tập gì đó tập cho nó thoải mái một chút. Bữa nay có văn nghệ không à? Chắc là không có. Không có đờn, không có văn nghệ mà ngâm gì thì tuần sau đi. Bây giờ ai đọc được cho rõ ràng thì mời lên đây đọc một bài an ủi thứ ba. Ai đọc cho hay đó. Bây giờ trước khi đọc bài thứ ba của cái bài giấy an ủi của đề thi ba mặt một lời, ba mặt nhìn nhau thốt lời gì, ba mặt nhìn nhau thốt lời gì. Lần thứ nhất là đạo hữu gì quên rồi, đạo hữu đó là học dự thính, kể cả bên bên Trung La Hầu La và ở đây đều học dự thính, vì thì giờ không có nhiều. Đạo hữu gì quên rồi, mới quên tên rồi, lúc này cái A Lại Gia nó không có dự giữ. Rồi tuần rồi là ông Điệu Trúc Trung, còn lại khoảng chừng 200 tờ đã được lọc trên hạng trung bình. Thì tuần rồi đọc lọc một lần nữa thì còn lại 3 tờ được an ủi, nhưng mà giấy này còn có một giấy nữa thôi. 3 giấy an ủi không lẽ để tới 5 giấy an ủi. Cho nên đạo hữu Nguyễn Văn Cúa, pháp danh Trúc Hiền, với đạo hữu Chi Lạc gọi là Trúc Thanh xin nhường. Và chỉ trong 3 cái đó là được chọn một, là vị này tới 70 tuổi lần. À, tới 70 tuổi mà quê thì ở tới Biên Hòa nữa, thỉnh thoảng mới về đây để nghe giáo lý. Thành ra an ủi đây không có ai phân biệt. Bài cũng khá chứ không phải là bài cũng bằng những người khác. Tên là Bùi Thị Tường Vi, 70 tuổi, pháp danh Quán Đạo. Bây giờ vị nào đọc xin lên đọc cho đạo tràng nghe, rồi chúng ta kết thúc cái vấn đề, cái đề thi Phật pháp, để chúng ta tiếp tới là thi một đề khác nữa. Ai lên đọc mau đấy, sao có làm thinh hết vậy? Đây, lên đọc cho thầy nghe chút cho là thầy đọc hoài à. Trong này cô giáo biết bao nhiêu. Có nhiều người là đọc trên đài phát thanh nữa. À, giấu nghề. Khỏi cần đọc trên đài phát thanh nữa, ai đọc cũng được hết. Đạo hữu Hồng Diệu đọc ha. Hồng Diệu phải không? À, đây là đạo hữu Hồng Diệu. À, thay mặt đạo tràng đọc có bài của đạo hữu Quán Đạo. À, Bùi Thị Tường Vi, 70 tuổi. Hình như hôm nay không có đạo hữu Quán Đạo ở đây sao? Đạo hữu Quán Đạo có lẽ là một cô giáo, viết chữ giống như là chữ hồi nhỏ mà học sinh viết vậy đó, ngay thẳng. Hả? À, ở chúng có cô Hồng Diệu. Rồi, thôi cô đọc đi.